Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906. Cảm khái, Ninh Hinh mang theo Ninh Ý cùng Tiểu Long Tiểu Hắc trở lại Trúc Viện thời điểm. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam đã tỉnh, đang ngồi ở trong nội viện Trúc trong đình, Tiểu Thanh ở một bên pha trà. Sư phụ, ngoặc kép, Ninh Hinh, ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh mấy cái. Hai người lập tức đứng người lên đã đi tới. Thương thế của các ngươi như thế nào? Ninh Hinh cười hỏi, ý bảo Tiểu Long Tiểu Hắc đem vẫn còn đang hôn mê Ninh Ý đỡ đến trong phòng đi tới. May mắn lúc trước sư phụ tới thời điểm, nàng có xây dựng thêm trúc viện, bằng không thì còn không dư thừa căn phòng cho bọn hắn ở. Ta cùng Tầm Tịch phục ngươi cho đan dược về sau, thương thế đã tốt hơn nhiều. Mục Thủy Lam vừa cười vừa nói, lần nữa chứng kiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học ở trường, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lịch luyện Ninh Hinh, trong nội tâm xúc động thật lâu. Nàng vẫn trước sau như một ưu tú, còn nhớ rõ một lần cuối cùng thấy nàng thời điểm, các nàng cùng là hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, nàng không ngờ là độ kiếp tu sĩ. Mà nàng lại chỉ là một cái hợp thể tu sĩ. Bất quá muộn phi thăng mấy trăm năm, các nàng sự chênh lệch lại lớn như vậy. Vậy là tốt rồi, hai người các ngươi thương thế tương đối nghiêm trọng, phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không được qua loa, miễn cho lưu lại bệnh kín, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Có thể ở linh giới nhìn thấy nối khố tỉ muội, Ninh Hinh trong lòng cũng hơi xúc động. Ba người lần nữa trở lại trúc trong đình ngồi xuống, Ninh Hinh tiếp nhận Tiểu Thanh trong tay đồ uống trà, tự mình ngâm nổi lên linh trà trở lại. Sư phụ, Ninh Ý hắn không có sao chứ? Mộ Dung Tầm Tịch thân cận lại không mất tôn kính nhìn Ninh Hinh. Hắn có thể có chuyện gì? Bất quá là ngủ rồi, qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ tỉnh. Ninh Hinh tùy ý cười cười, đem hai chén linh trà đưa tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Mộ Dung Tầm Tịch thật to thở dài một hơi, xem trọng Ninh Hinh cười một tiếng. Sau đó ba người lại nói phi thăng linh giới sau riêng phần mình sinh hoạt. Bầu không khí đến coi như vui vẻ hòa thuận. Các ngươi ở trên đảo ở cảm thấy quen thuộc chứ? Ngoặc kép, thói quen, Mộ Dung Tầm Tịch vội vàng nhẹ gật đầu. Trên đảo này linh khí nồng đậm, phong cảnh thoải mái. Thật đúng tựa như tiên cảnh, phi thăng linh giới lâu như vậy rồi, đây là nàng đã đến thích hợp nhất tu luyện chỗ ở. Nếu như thói quen, vậy các ngươi liền cẩn thận ở trên đảo dưỡng thương, ta phải đi ra ngoài một bận. Ngoặc kép, sư phụ, người muốn đi đâu? Ngoặc kép, đi tới Hưng Minh đảo, bái kiến sư phụ. Ngoặc kép, giao cho Tiểu Long Tiểu Hắc xem trọng Mộc Tiên đảo về sau. Ninh Hinh liền hướng toàn Hưng Minh đảo bay đi, coi hắn bây giờ tốc độ, bất quá trong chốc lát công phu đã đến. Đứng ở trên Hưng Minh đảo, Ninh Hinh đem Diệp Chánh cho nàng truyền tấn phù phát ra. Rất nhanh liền được đáp lại, đi vào Diệp gia ở nhà trọ trên đường phố, Ninh Hinh rất xa liền thấy Diệp Chánh đứng ở cửa khách sạn. Cười nhìn mình, sư phụ, ngoặc kép, đến rồi. Diệp Chánh vẻ mặt ôn hòa nhìn Ninh Hinh, cùng nàng kề vai sát cánh đi vào nhà trọ. Tại đi hướng Diệp Chánh ở trong nội viện trên đường, vô tình gặp được Lãnh Thanh Yên. Ninh Hinh giống như trước như vậy khách khí lại xa cách nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, so với quá khứ hờ hững chỗ chi, lần này Lãnh Thanh Yên vậy mà chủ động đã đi tới. Diệp Chánh sau khi thấy, lông mày rất nhanh nhíu một chút. Làm sao Ninh Hinh hiện tại mới qua trở lại? Thanh Mộc thế nhưng là mong mỏi ngươi rất lâu. Mộc Tiên đảo cùng Hưng đảo minh cách lại không xa. Đến một lần một hồi cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. Khoảng cách lần trước bọn họ ly khai cấm hải. Đây đều có hơn nửa tháng. Mục Ninh Hinh lúc này mới tới đây tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Đây không phải bên ngoài Mộc Tiên đảo trận pháp bị người cho phá sao? Ta hảo hảo bố trí lại một phen, trái tim Ninh Ý bởi vì mảnh vỡ bị lấy đi để lại một đường vết rách. Nàng hao tốn tốt một lúc mới khiến cho miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. đúng là muốn hảo hảo bố trí một phen. Ta nghe ở trên đảo không ít tu sĩ đều đang nói. Mộc Tiên Đảo là cả trong Thiên Vận Dương Tâm tốt nhất một cái hải đảo. Bất kể là Từ Thị nhất tộc vẫn hải yêu, đều thập phần đỏ mắt đây. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhíu mày, không nói gì. Ninh Hinh, ngươi cũng thật là lợi hại. Lại có thể từ Từ Thị nhất tộc cùng hải yêu trong tay lưu lại Mộc Tiên Đảo. Ngoặc kép, Ninh Hinh bất quá vận khí tốt mà thôi. Ninh Hinh đang muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Chánh trước tiên mở miệng rồi. Ngươi còn có việc sao? Ta cùng Ninh Hinh muốn tự ôn chuyện. Ngoặc kép, chứng kiến sư phụ thái độ đối với Lãnh Thanh Yên. Hai mắt Ninh Hinh dần dần trở nên tĩnh mịch lên. Mà Lãnh Thanh Yên trên mặt dáng tươi cười nhưng có chút cứng ngắc. Ta chính là chứng kiến Ninh Hinh tới đây lên tiếng kêu gọi. Đúng rồi, Ninh Hinh, ta trong này có một coi như không tệ cỡ lớn trận bàn. Nghĩ đến ngươi hẳn có thể dùng đến. Nhìn Lãnh Thanh Yên đưa tới trận bàn, Ninh Hinh nhìn thoáng qua sư phụ, vừa cười vừa nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi hay là lưu toàn chính mình dùng đi. Ta muốn là thiếu trận bàn, thì sẽ tìm sư phụ phải. Ngoặc kép, Thanh Yên, chúng ta tiến viện đi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nhìn trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ chế nhạo đồ đệ. Diệp Chánh trong mắt xẹt qua mỉm cười. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi rồi. Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức đuổi kịp. Duy nhất lưu Lãnh Thanh Yên đứng tại chỗ bất động. Bước vào sư phụ ở sân nhỏ về sau. Ninh Hinh tò mò nhìn chính mình sư phụ, suy tư chốc lát sau, nhịn không được hỏi, sư phụ, người thật giống như không thích Lãnh Thanh Yên kia. Ngoặc kép, Diệp Chánh mắt liếc Ninh Hinh, không thể đưa hay không? Vậy ngươi tại sao phải cùng nàng kết hôn hả? Còn khiến cho toàn bộ linh giới cũng biết. Ngoặc kép, việc này không phải ngươi nên quan tâm. Ngoặc kép, chứng kiến sư phụ vẻ mặt không muốn nói bộ dạng. Ninh Hinh cũng không nên hỏi lại, ngay tại nàng chuẩn bị báo cáo trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh lúc. Một Diệp gia tu sĩ cầm lấy một tấm truyền tấn phù vội vàng chạy vào. Diệp Chánh nhìn về sau, thần sắc lập tức biến đổi. Làm sao vậy, sư phụ, ngoặc kép, gia cắt gia ngoại trừ những cái kia trở lại người của Thiên Vận Dương. Mặt khác toàn bộ bị diệt sát rồi, từ nay về sau. Linh giới cửu đại gia tộc sợ là không tiếp tục ra cắt ra rồi. Ngoặc kép, cái gì, Ninh Hinh cả kinh, ai làm, ngoặc kép, không biết, bất quá vừa ra tay nhường ra cắt ra gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ đến kia người giật dây chu tính không chỉ có một ngày hay hai ngày. Ngoặc kép, giết ra cắt ra tất cả mọi người, đây là phải có bao nhiêu cừu hận a? Ra cắt ra truyền thừa đến nay. Không biết có bao nhiêu tộc nhân, tất cả đều bị giết, có thể nghĩ người sau lưng có bao nhiêu hung tàn. Gia Cát Châu sợ là sẽ đại loạn rồi. Vẻ mặt Diệp Chánh hết sức nghiêm túc. Năm gần đây, linh giới là càng ngày càng không yên ổn rồi. Vốn là yêu vực xâm lấn Ngô Châu lãnh địa, thiếu chút nữa chọn lên nhân. Yêu hai tộc đại chiến, sau lại có yêu vực đánh Trừ Châu, lại về sau lại là Trần Châu bộc phát dịch bệnh mụn độc. Lại đến bây giờ Gia Cát gia bị diệt, đây từng việc đại sự đều tụ tập đến một khối. Mơ hồ giữa tựa hồ còn có liên hệ nào đó, thật là khiến người ta lo lắng. Lần này vì tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, linh giới Cửu Châu xuất động không ít tu sĩ. Bây giờ ma tu, yêu tu cũng đã ly khai trong Thiên Vận Dương Tâm, chúng ta cũng phải đi về. Ngoặc kép, chứng kiến sư phụ nhìn qua ánh mắt. Ninh Hinh gấp gáp nói, hiện tại, Ninh Ý không dễ ly khai Mộc Tiên Đảo, ta phải tại trong này cùng hắn một đoạn thời gian. Ngoặc kép, Ninh Hinh, Ninh Ý trên người kia mảnh vụn, ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, ta thu, ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn vẻ mặt tự tin đồ đệ, trầm tư một lúc, đây chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay, ngươi sau đó phải cẩn thận nhiều hơn rồi, linh giới Cửu Châu. Ma vực, tiêu vực người sợ là đều nhìn chằm chằm vào ngươi. Sư phụ, ta biết, ngoặc kép, Diệp Chánh liếc mắt nhìn chằm chằm đồ đệ mình. Trong nội tâm mơ hồ có nào đó suy đoán, Ninh Hinh sẽ là người kia hậu nhân sao? Hết chương.